Thư Linh Ký, chương 99, Quy 4 Binh Pháp chương 98, Đan Nguyên Tiểu Kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 4 Binh Pháp chương 98, Đan Nguyên Tiểu Kết Editor Luna Hoang Tết âm lịch tới gần, theo sự kiện huyết cương tạm thời thông báo ngừng lại, Thiên Nguyên Tiên Thành rốt cục khôi phục sinh hoạt bình tĩnh của ngày xưa. Những tu chân giả thông thường hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt yến thập ngũ, bọn họ vội vàng điều tra chủ sử sau màn, mà Nhạc Ngũ Âm cũng cùng đám tiểu tỷ tỷ nhạc khí trước sau như một. Ân, trước sau như một làm bài tập, không sai, coi như là Tết âm lịch sắp tới, thế nhưng bài tập vẫn phải làm. Sáng sớm, cô nương này áp mặt bàn chép 300 bài thơ đường, hai bên trái phải còn có Cố Thất Tuyệt ngồi ở trên xe lăn nghiêm ngặt giám sát, một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ vốn có chỉ là đi ngang qua, kết quả vừa vặn bị bắt cũng bị áp qua đây bồi chép thơ. Anh, một khẩu khí của Nhạc Ngũ Âm chép vài bài thơ đường, mỗi bài thơ đều chép 500 lần, quả thực mệt đến thắt lưng sắp gãy. Kháng nghị Tết âm lịch không phải là nên nghỉ sao, vì sao còn phải làm bài tập? Chớ có biếng nhác, bài tập làm tốt phải nói đến chuyên cần, không đùa được. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc mở quan liệp ra, ý bảo nàng bắt đầu chép bài thơ này. Càng là ngày nghỉ càng phải nắm chặt thời gian, như vậy mới có thể vượt lên trước, hơn nữa gần đây có thể có vực ngoại thiên ma lẻn vào, người không học nhiều chút để thăng tu vi, đến lúc đó thầm nghĩ làm tỳ bà đều không được. Ai, quân thượng, ngươi là cái loại sinh vật đáng sợ gọi là chủ nhiệm lớp mà bác đại nhân nói sao? Nhạc Ngũ Âm đã không nhịn được nữa, lệ nóng doanh tròng, nước mắt cũng làm ướt giấy tuyên thành, một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ cũng bồi lòng chua xót thở dài, đột nhiên cảm thấy ngày thật là tích tích, không có dấu hiệu nào, trong sát na này, ngọc thạch lệnh phù ném ở trên bàn, đột nhiên lại vang lên. Cố Thất Tuyệt hơi ngạc nhiên, như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Hình như có đoạn thời gian không có người gọi bảo chúng ta nữa, đột nhiên lúc này lại có vụ làm ăn. Quản nhiều như vậy làm gì, bác lập tức rất hưng phấn chạy tới. Có vụ làm ăn có thể nhận, Ngũ Âm nữ quan, ngươi cũng đi theo, vừa vặn nhìn tiến bộ gần đây của ngươi. Được rồi, Nhạc Ngũ Âm cùng một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể buông bài tập xuống, đẩy Cố Thất Tuyệt trước. Ta ở nhà chờ các ngươi, A Tử viết dẫn sơ sơ các nàng, cười tùm tìm ngoắc ngoắc. Về sớm một chút, thuận tiện nói một câu, cái biện pháp gần đây ta nghĩ đến, có lẽ có thể giúp Ngũ Âm đề cao hiệu quả học. Hoành, còn chưa kịp, Thanh Đồng Chiến Xa đã gào thét khởi động, mang theo cuồng phong phá khai đại môn nhạc phường, trong nháy tiêu thất trên đường phố lót gạch, chỉ còn lại có hai cánh cửa vẫn còn lay động. Còn có thể nói cái gì, Nhạc Ngũ Âm các nàng chỉ có thể nắm thật chặt xe lăn, cố nén ngất xỉu, cảm thụ được nhanh như điện chớp. Ngọc Địch Nhi vẻ mặt tái nhợt tráng váng đầu hoa mắt, còn nhịn không được yếu yếu hỏi. Quân thượng, ta có một vấn đề, vì sao xe lăn của ngươi không bị văng ra ngoài? Bởi vì ta có kỹ xảo cố định đặc thù, A Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Khi nói chuyện, bác đã kéo Thanh Đồng Chiến Xa, gào thét lao ra Thiên Nguyên Thành, giống như một đạo hư ảnh điện quang xẹt qua cánh đồng hoang vu, bụi mù ven đường cuộn trào mãnh liệt dâng trào, nơi đi qua đến cây cỏ cũng đều hơi bị phủ phục xuống. Phòng trường chính là nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác hơi phóng chậm tốc độ một chút, rất hưng phấn ngắm hướng bốn phía. Người đâu, ta cảm thấy lần này, gì, lại là lão Yến bọn họ, không sai, chính là Yến Thập Ngũ bọn họ. Sau một lát, Tùng Lâm phía trước rung động, liền thấy Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề thân đoàn đầy vết thương, kinh hoàng từ trong rừng vọt ra. Yến Thập Ngũ quay đầu lại nhìn một mắt, đỡ một đồng bạn ngực tràn đầy vết máu. Chịu đựng, ta đã gọi cố bọn họ tới rồi, một tập này, ta hình như đã xem qua. Cố Thất Tuyệt cùng bác hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc. Đừng nói nữa, trong sát na ở nơi này, Yến Thập Ngũ bọn họ thương hoàng ngẩng đầu chờ bọn hắn thấy Thanh Đồng Chiến Xa chính nổ vang vọt tới, nhất thời cảm động đến lệ nóng doanh tròng. A, quân thượng, bác đại nhân cứu. Ai cũng cứu không được các ngươi. Thanh nhe răng cười âm ngoan, chợt từ trong rừng truyền đến. Trong sát na, một đạo hồn ảnh huyết sắc như điện quang gào thét tốc độ kinh người lao ra, còn không có đợi được mọi người phục hồi lại tinh thần, đã đến trước mặt Yến Thập Ngũ. Căn bản phản ứng không kịp nữa, Yến Thập Ngũ hoảng sợ con ngươi phóng đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết ảnh gào thét vọt tới, nhưng trong sát na này. Phanh, móng ngựa tuyết trắng lửa cháy mạnh thiêu đốt, thời khắc khẩn cấp đánh ra, đánh lên huyết ảnh quỷ dị đỏ ngầu này. Nhất thanh muộn hưởng nổ lớn, huyết ảnh quỷ dị thoáng lui về phía sau mấy bước, nhưng là gần chỉ là lui về phía sau vài bước, thoạt nhìn hoàn toàn không có bị thương tổn. Gì, bác hơi ngạc nhiên, tựa hồ đối với đối phương có thể đỡ một kích này, cảm thấy vài phần kinh ngạc. Lúc này không giống ngày xưa rồi. Huyết ảnh quỷ dị lui về phía sau, âm trầm cười gằn, huyết quang quanh thân chợt tứ tán, hiện ra huyết cương độc sứ trong đó. Gia hỏa này, khi nhìn đến huyết cương độc sứ trong nháy mắt Nhạc Ngũ Âm trên chiến xa, đột nhiên nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Như là lại trải qua bí pháp cải tạo trên người của huyết cương độc sứ này, dĩ nhiên trải rộng gai xương trắng hếu, hai cánh chim đen kịt phía sau lưng hắn hung mãnh lộ ra, dường như đao phong gào thét xoay tròn. Thoạt nhìn, giống như là hắn bị cải tạo thành phi thiên huyết cương, nhưng cũng hết lần này tới lần khác có ý thức của mình, hơn nữa phương diện lực lượng tốc độ lực phòng ngự đều tăng cường biến dị. Thế nào, lúc này không giống ngày xưa nữa rồi. Huyết cương độc sứ này cười gằn cúi đầu, nhìn về phía gai xương bị móng ngựa đá nát trước ngực mình, tựa hồ không có bất kỳ đau đớn nào. Ngu ngốc, bác không thèm để ý chút nào ha ha một tiếng. Bị người cải tạo thành như vậy, có cái gì hay để đắc ý chứ, đầu óc đâu. Vong Thiêu Nguyên, com, nhưng rất mạnh, không phải sao. Huyết cương độc sứ lộ ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm vết máu ở khóe miệng. Chỉ ít hiện tại ta có thể, không phí lực. Để giết chết các ngươi. Oanh, nói xong chữ cuối cùng kia cánh chim đen kịt phía sau hắn rung động thân thể lần thứ hai hóa thành huyết ảnh quỷ dị, như điện quang cuồng bạo phóng tới tốc độ nhanh phảng phất đến hư không đều bị oanh phá. Sợ ngươi à, bác lại là cười lạnh một tiếng. Ngũ Âm, lên, lên cái quỷ Nga, Nhạc Ngũ Âm ăn thua thiệt nhiều lần, đã sớm có phòng bị, vừa nghe đến tên của mình, lập tức rất sáng suốt lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là, nàng là để phòng bác cũng không phòng Cố Thất Tuyệt bên cạnh, nên Cố Thất Tuyệt chỉ là đẩy một cổ lực lượng truyền đến, liền đem nàng và đám tiểu tỷ tỷ nhạc khí đều tiễn đi. Ân, coi như đơn nguyên tiểu kết rồi. Không có thiên lý a, không có thiên lý, trong tiếng kinh hô của Ngọc Địch Nhi các nàng, một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ thân bất do kỳ tất cả đều lảo đảo xông lên phía trước chính đón nhận huyết ảnh quỷ dị đối diện phóng tới. Không hề có tâm tư thương hương tiếc ngọc, huyết cương độc sứ dữ tợn gầm nhẹ một tiếng, cánh chim đen kịt chợt cấp tốc rung động hóa thành hai thanh đao phong bén nhọn, gào thét xoay tròn hung ác độc địa chém xuống. Đàn A thời khắc cuống quýt nhặt tỷ bà Ngọc Thạch lên, một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ luống cuống tay chân theo, cuối cùng cũng ngay thời khắc nguy cấp này, tiềm lực bạo phát ngâm hát lên. Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt, giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân, nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, giang nguyệt niên niên trích tương tượng. Sai, là tương dĩ. Tùng Hạ Vấn Đồng Tử, ngôn sư thải dược khứ trích tại Thử Sơn Trung, Vân Thâm. A, không nhớ rõ, đổi bài khác. Thành Khuyết Phụ Tam Tần, Phong Yên Vọng Ngũ Tân, Giữ Quân Ly Biệt Ý, Đồng Thị Hoạn Du Nhân, Hải Nội Tồn Chi Kỳ. Phía sau là cái gì? Phong Kính Giác Công Minh, Tương Quân Liệp Vị Thành, Thảo Khô Ưng Nhãn Tật Tuyết Tẫn Mã Đề Khinh, Hốt Quá Tân Phong Thị, Hoàn Quy Tế Liễu Doanh, Hồi Khán Xạ Điêu Sử Thiên Lý Mộ. Mộ Nhật hay Mộ Vân A, Luna, cái kiểu này nếu không phải tác giả thương hương tiếc ngọc sợ là chết từ ngay chương đầu rồi. Cách chương.